Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đi tới hai tầng các, Hoắc Vũ Hạo không có trực tiếp đi vào, mà là hướng gốc hoàng kim thụ quỳ xuống, cung kính dập đầu lại ba cái. Đây là đối với Mục lão tế bái. Lão sư, con đã trở về. Con giống như tìm được con đường mà lão sư đã nói. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm. Một trận gió mát làm cành lá rậm rạp của hoàng kim thụ nhẹ nhàng vũ động, phảng phất có nhàn nhạt hiền hòa trong đó thả ra. Đứng lên đi, thân thể của con chưa khôi phục hẳn. Thanh âm của Huyền lão từ hải thần các bên trong truyền ra. Hoặc Vũ Hạo đứng lên, cung kính. Huyền lão, người khỏe chứ? Huyền lão nhẹ giọng. Con vào đi. Không phải là người nào cũng có thể đi vào hải thần các. Đối với cái quy củ này, bối bối từ Tam Thạch, bọn họ tự nhiên cũng hiểu. Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y đối với sự lai các học viện không hiểu rõ lắm, im lặng cho một bên. Hoặc Vũ Hạo đi một mình vào hải thần các. Huyền lão ngồi vị trí hải thần các chủ. Tất cả thành viên hải thần các khác, bao gồm đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên ở bên trong, cũng đã đến đông đủ. Huyền lão hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Trước con bế quan, bối bối tạm thay thế vị trí đó. Hiện tại con trở lại, trở về vị trí cũ thôi. Dạ. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó vừa hướng chư vị túc lão hành lễ. Lúc này mới đi tới bàn dài bên cạnh và ngồi xuống. Huyền lão nhìn thật sâu Vũ Hạo một cái và nói: Vũ Hạo, con thật sự trưởng thành. Đồng nhi gặp chuyện không may, ta còn sợ con chưa có thể gượng dậy nổi. Bây giờ nhìn lại, chẳng những con đã khôi phục tâm thái, ngay cả thực lực cũng có tiến bộ không ít. Rất tốt. Tin tưởng rằng Mục lão trên trời có linh thiêng, thế như vậy cũng nhất định sẽ vui. Con không hổ là đệ tử của người. Hoặc Vũ Hạo cung kính. Bi thương đâu có giải quyết được vấn đề à? Đồng nhi ngủ say, còn bây giờ có thể làm là không ngừng đề tăng thực lực của mình thôi. Đợi nàng tỉnh lại mới có thể bảo vệ nàng tốt hơn mà. Huyền lão hài lòng. Toàn hiểu là tốt rồi. Thôi, mọi người đã đến đông đủ, hội nghị hải thần các bắt đầu. Đề tài thảo luận của chúng ta lần này chỉ có một, đó chính là hành động. Hội nghị hải thần các lần này thời gian kéo dài suốt hai canh giờ mới kết thúc. May là Tư Tam Thạch, Hòa Thế Đầu, bọn họ ở bên trong nội viện đều có chỗ ở của mình. Đợi lâu, trực tiếp mang theo Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, đám người cùng đi ăn, sau đó mới trở về tiếp tục chờ. Mãi cho đến xế chiều, Hoắc Vũ Hạo mới từ hải thần các đi ra. Hắn cũng không có cùng các bạn thân nói thêm cái gì, chỉ thông báo cho mọi người là sáng mai lên đường, sau đó liền mang theo mọi người ngược về đường môn. Bọn họ rời khỏi xử lý các học viện, lần này quay lại tự nhiên cũng chưa có đụng phải cái gì nên đệ học muội, vì thế Tử Tam Thạch còn có chút cảm giác tiếc nuối. Trở lại đường môn, tất cả mọi người bắt đầu công việc. Vật dụng hàng ngày lúc trước cũng thu thập xong. Kế tiếp chính là muốn vì chiến đấu chuẩn bị, hải thần các hội nghị đã chế định cả kế hoạch hành động. Mà trong kế hoạch này, đường môn mọi người muốn đưa đến tác dụng không nhỏ. Vì mọi người có thể an toàn trở về, bối bối trực tiếp mở thương khố đường môn để cho bọn họ lựa chọn đồ cần mang. Hoặc Vũ Hạo đầu tiên lấy ra chính là cái lúc trước đồng nghi vẫn giữ, đã từng chuyên chở Minh Đức Đường hình người hồn đạo khí cự hình tinh quang lam bảo thạch, miếng hộ tâm. Bận rộn đến nửa đêm, Hoắc Vũ Hạo mới đi tìm Hiên Tử Văn. Từ bên kia, lúc đi xa, trên tay Tử Văn lại thêm một chiếc nhẫn tinh quang lam bảo thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Bối Bối tự mình mang theo người Đường Môn tiễn đưa, vẫn đưa ra Sử Lễ Các thành, mới dừng lại. Bọn người Hoắc Vũ Hạo trên thân phi hành hồn đạo khí toàn bộ đổi thành cấp 7. Đây đều là Hiên Tử Văn đích thân chế luyện, kim cụ tốc độ, linh hoạt cùng phòng ngự cường đại hồn đạo khí. Hơn nữa, còn là căn cứ mỗi người bất đồng vóc dáng đặc biệt vì bọn họ độ thân làm theo yêu cầu. Vì thân lên, Hoắc Vũ Hạo trong mắt chợt lóe sáng, cũng chưa thấy hắn buông thả vũ hồn. Sau lưng, cấp 7 hồn đạo khí đã triển khai. Hồn đạo khí của Vũ Hạo bộ dạng có chút kỳ lạ, nhìn qua hơi có điểm giống cánh bướm. Hai đôi cánh đều có tổng cộng 12 cánh nhỏ, 6 trên 6 dưới, nhưng lại cũng không ở một cái mặt bằng. 12 mở ra, đồng thời cùng một lúc đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh, mọi người xông lên trời cao ngàn thước. Ở độ cao này, từ phía dưới sẽ rất khó thấy rõ. Lấy nhãn lực người bình thường, nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy là phi điều từ không trung mà bay qua. Hoặc Vũ Hạo bay ở phía trước nhất, hòa thấy đầu từ tam thạch chia ra sau lưng hai bên. Sau đó là Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu. Trong mọi người, Quý Tuyệt Trần đối với phi hành hồn đạo khí là không thích ứng nhất. Hắn bình thời trừ kiếm của mình, ra ngoài căn bản sẽ không nhận được những trang bị khác. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ lần này, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp cự tuyệt đi trước. Phi hành hồn đạo khí đến cấp 7, bản thân sẽ thả ra một cái hồn đạo vòng bảo hộ, bảo vệ người sử dụng. Hồn đạo vòng bảo hộ này cũng lại trải qua đặc thù xử lý. Dĩ nhiên, hồn đạo khí cấp bậc loại này sử dụng đối với hồn lực tiêu hao cũng là tương đối lớn. Trừ Quý Tuyệt Trần, những người khác đều là tu vi hồn đế. Dù có mặc dù sử dụng, nếu không phải có bình sữa phong kiến phụ trợ, thì bọn họ không cách nào mà kéo dài thời gian phi hành. Bình sữa phong kiến, cái này kỹ thuật hiện đại đã bắt đầu ứng dụng toàn diện trong các loại hồn đạo khí do Đường Môn chế luyện. Như hiện tại, bọn họ dùng là những phi hành hồn đạo khí. Từng cái cũng trang bị 4 bình sữa cấp 6 phong kín. Không phải là không muốn dùng cấp 7, chẳng qua là bình sữa phong kín đến cấp 7 chi phí quá cao. Thật sự là xa xỉ. Sau đó, Hiên Tử Văn mới bảo bọn họ lựa chọn bình sữa cấp 6. Nhìn dưới chân cảnh vật nhanh chóng trôi qua, Nam Thu Thu thỉnh thoảng phát ra một chút hưng phấn. Dù sao có hồn đạo vòng bảo hộ, bảo vệ cũng không sợ thổi gió ngược vào mặt. Hoặc Vũ Hạo mang theo mọi người cũng không phải là bay thẳng đến Nhật Nguyệt Đế Vương, mà là trước hướng Nam Phương phi hành một đoạn. Phía Nam Sử Lễ Các học viện chính là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thì tiến vào đến Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Hắn dĩ nhiên không thể nào mang theo các bạn trực tiếp từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phía trên bay qua, làm như vậy quá nguy hiểm. Vì vậy, đến gần Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Hoắc Vũ Hạo mới bắt đầu chuyển hướng, hướng phương Tây Nam tiếp tục phi hành, kéo dài khoảng cách Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ước chừng vài chục dặm mới tiến vào Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Sau cũng là như cũ, không có phi hành về phía Tây mà vẫn là hướng Nam, dường như muốn đi ngang qua Tinh La Đế Quốc. Cấp 7 phi hành hồn đạo khí, tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh. Hơn một canh giờ sau, bọn họ cũng đã xâm nhập Tinh La Đế Quốc gần 500 dặm, tiến vào Tinh La Đế Quốc phúc địa. Không ngừng bay về phía Nam, nhiệt độ cũng dần dần lên cao. Tiểu Tam Thạch không nhịn được hỏi Hoắc Vũ Hạo: "Tiểu sư đệ, chúng ta đang đi đâu? Ta là cảm thấy phương hướng có chút không đúng." Hoặc Vũ Hạo nói: "Không phải là không đúng, chúng ta lần này chính là muốn tạo một cái vòng luẩn quẩn, sau đó mới tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc, như vậy mới có thể xác thực bảo vệ kế hoạch chúng ta được thực hiện thành công." Từ Tam Thạch nhận được đáp án này, sao cũng không hỏi nữa. Hòa Thái Đầu đối với Hoắc Vũ Hạo lòng tin so với Tam Thạch còn tin tưởng hơn, tự nhiên cũng sẽ không hỏi cái gì. Về phần bốn người khác, bọn họ tự hồ không phân biệt rõ phương hướng, chẳng qua là thuần túy đi theo mà thôi. Buổi sáng lên đường, mãi cho đến giữa trưa, Hoắc Vũ Hạo mới mang theo các bạn hạ xuống mặt đất. Mọi người vừa ăn uống, vừa thay bình sữa phong kín cho phi hành hồn đạo khí của mình. Mặc dù bay mấy canh giờ, nhưng bọn hắn tự tân hồn lực cơ hồ là không có tiêu hao. Hoắc Vũ Hạo lấy ra bản đồ, cẩn thận nhìn, thỉnh thoảng gật đầu. Từ Tam Thạch tựa vào dưới một gốc cây đại thụ, cảm thụ được phía nam ấm áp, nhắm mắt dưỡng thần. Hòa Thái Đầu ở bên cạnh hắn, cách đó không xa, ánh mắt lại rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Cậu ta cùng Hoắc Vũ Hạo tiến hành quá kế hoạch cực hạn đan binh, dưới lại tình huống đột nhập phía sau, địch tác chiến, phương diện kinh nghiệm, Hoắc Vũ Hạo là tốt nhất. Vũ Hạo bằng vào tinh thần lực nhạy cảm cùng phán đoán chuẩn xác, hơn nữa ban đầu học được kiến thức kinh nghiệm, tuyệt sẽ không lầm phương hướng. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, lần nữa lên đường. Lần này Hoắc Vũ Hạo điều chỉnh phương hướng mấy lần, bắt đầu càng ngày càng tiến sâu vào địa giới Tinh Lạc Đế Quốc. Rất nhanh, ngay cả không có phần rõ phương vị, mấy người khác cũng phát hiện bọn họ bay qua địa phương nào. Dưới chân cơ hồ cũng là cánh đồng bát ngát, căn bản cũng không có trải qua bất kỳ thành thị nào. Nam Thu Thu thậm chí còn thấy rất kỳ quái, hỏi: Tình là đế quốc không phải là rất phồn hoa sao? Làm sao bọn họ dọc theo con đường này đến một tòa thành thị cũng không có? Bất quá, vấn đề trực tiếp có Diệp Cốt Y thay thế Vũ Hạo trả lời. Đó là do Vũ Hạo cố ý tránh qua thành thị. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo chính là cố ý vượt qua thành thị, mang theo mọi người bay nhanh. Kèm theo hồn đạo khí phát triển, nguyên trúc đấu la đại lục Tam Quốc cũng bắt đầu càng ngày càng coi trọng sử dụng hồn đạo khí, nhất là trong tuần tra trên không. Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Tu Nhi đi lạc Nhật rừng rậm, đã từng bị hồn đạo khí dò xét trên không của Thiên Hồn Đế Quốc phát hiện. Ngã một lần này tuyệt không thông qua thành thị. Dù sao, đối với không trung dò xét hồn đạo khí, phạm vi vẫn là có hạn, cũng không thể trải rộng toàn cảnh quốc gia. Chỉ cần không thông qua thành thị là có thể tránh khỏi phần lớn phiền toái. Cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo mang theo mọi người phi hành suốt 6 canh giờ, cho đến khi sắc trời dần dần đen mới hạ độ cao xuống. Nhưng là vừa lúc đó, Nam Thu Thu đột nhiên kinh hô một tiếng. Mọi người, nhìn bên kia! Bên kia là cái gì? Mọi người theo bản năng hướng phía trước, dõi mắt trông về phía xa. Tinh thần của mỗi người không hẹn mà đều bị chấn hãm. Đó là một mảnh màu vàng, cuối đường chân trời vô số lấp lánh kim sáng, mà Thái Dương cũng ở nơi một mảng lấp lánh chậm rãi hạ xuống. Hoặc Vũ Hạ khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, cuối cùng đã tới. Đó là biển rộng, có cái gì có thể ngạc nhiên? Thời điểm trời chiều xuống, ánh mắt trời chiếu rọi ở trên biển rộng, chính là cảnh tượng như vậy. Diệp Cốt Y nhìn phương xa, ánh mắt giống như trước, thất thần. Trên biển mặt trời lặn, thật là đẹp. Đúng vậy, cái mà bọn họ thấy chính là biển rộng. Nói chuẩn xác là Tinh La Đế Quốc Nam Hải ven bờ. Trải qua 6 canh giờ hết tốc lực phi hành, bọn họ từ Sử Lấy Khác Thành lên đường, đã đi ngang qua Tinh La Đế Quốc toàn cảnh. Từ Tinh La Đế Quốc Bắc Cương đi tới Nam Hải ven bờ. Mặc dù đang dưới sự hướng dẫn của Hoắc Vũ Hạo, bọn họ bởi vì muốn vòng qua Hữu Thành Thị mà bay không ít đường quanh co, nhưng cuối cùng là trước khi mặt trời lặn đã đến nơi này. Tại sao có thể có biển? Vũ Hạo, chúng ta là đang ở nơi nào? Kinh Tử Yên vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Hoặc Vũ Hạo nói, nơi này hẳn là Tinh La Đế Quốc Nam Hải ven bờ. Chúng ta trải qua một ngày phi hành đã xuyên qua Tinh La. Ngày mai chúng ta sắp xuất hiện biển, sau đó kéo dài đường ven biển hướng Tây phi hành, từ trên biển rộng vòng tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kinh Tử Yên mặc dù có điểm không nhận ra đường, nhưng đại khái bản đồ kiến thức vẫn huệ có, nhất thời trợn mắt há mồm. Thế này là thế nào? Vũ Hạo nói, vì lấy an toàn nhất phương thức tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc, phải như vậy. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc trên biên cảnh sợ rằng đã hoàn toàn bị dò xét hồn đạo khí bao trùm. Muốn trực tiếp nhảy qua bên đó không bị phát hiện thì không được. Vì vậy Huyền Lão mới quyết định lần này hành động cứu người một sáng một tối học viện các cường giả. Chính là mình một đường, mà chúng ta chính là ám một đường. Huyền Lão bọn họ chịu trách nhiệm hấp dẫn Nhật Nguyệt Đế Quốc còn chú ý, mà mục tiêu của chúng ta chính là cứu người, thuần túy cứu người. Kinh Tử Yên hít sâu một hơi. Bị bắt. Lúc đầu có 400-500 người, chỉ bằng chúng ta mấy người có thể đưa bọn họ cứu sao? Vũ Hạo cười. Ngươi cảm thấy không thể sao? Địch nhân tự nhiên cũng sẽ cảm thấy không thể nào. Bọn họ chỉ cần có thể vẫn thấy Huyền Lão cùng học viện cao tầng ở phía sau phòng ngự, cũng dĩ nhiên là sẽ có chủ quan. Hơn nữa, người đã quên một chuyện. Chúng ta muốn cứu người cũng không phải là người bình thường. Bọn họ đều không phải là hồn sư tầm thường. Kình Tử Yên trong lòng vừa động, đã mơ hồ có chút hiểu lần này chế định mục tiêu cùng kế hoạch. Hoặc Vũ Hạo lớn tiếng, mọi người thêm chút sức, chúng ta bay đến bờ biển hôm nay rồi nghỉ ngơi, buổi tối bắt hải sản cho mọi người làm đồ nướng. Mệt mỏi một ngày, ăn cái này chữ lực không thể nghi ngờ muốn vượt qua. Cốt Y, đi bắt cá với ta. Hoặc Vũ Hạo hướng Diệp Cốt Y sao thủ thế, tại sao lại là ta? Diệp Cốt Y có chút ngạc nhiên. Bởi vì ngươi có thể bị ta chiếu sáng, con cá cũng thích địa phương có ánh sáng. Ngươi cần vũ hồn thần thánh tiên sức của ta ư? Hoặc Vũ Hạo liếc nàng. Đúng. Hoặc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, mũi chân cũng là chỉ xung đất, mấy lần nhảy đã xông vào trong biển rộng. Diệp Cốt Y trôi nổi tại giữa không trung, hướng phía dưới Hoắc Vũ Hạo nhìn lại. Nàng kinh ngạc nhìn đến Hoắc Vũ Hạo không có sử dụng phi hành hồn đạo khí, mà cứ như vậy đạp sóng bay thẳng xuống biển. Đúng, phi hành hồn đạo khí tốc độ hết sức bật mạnh, nhưng muốn ở tốc độ thấp khống chế phương diện, thực tại có thể còn dùng vũ hồn phi hành. Diệp Cốt Y vốn còn muốn làm sao chứ, nhưng lúc này hiện ra ở trước mắt Vũ Hạo giống như sân vắng lững thững, một loại thong dòng tự nhược. Tên này hắn còn chỉ có ngũ hoàn sao? Diệp Cốt Y vừa rung động vừa kinh hãi. Rất nhanh nàng liền phát hiện tại sao Vũ Hạo có thể dừng ở trên mặt biển. Hắn tiến về phía trước, bước ra một bước, trên mặt biển cũng sẽ tự hành ngừng kết ra một ít đồng băng phiến hứng lấy thân thể của hắn, làm hắn không rơi xuống, mà ba đào nhộn nhạo lại càng tự hồ đối với hắn dường như một chút cũng không thấy vàng. Thật đúng là biến thái mà. Diệp Cốt Y cảm thán, vội vàng đuổi theo. Nước biển xanh lam trong suốt tới đáy, chỉ sợ lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây. Nhưng ở Diệp Cốt Y trên người đã thả ra thiên sứ vũ hồn tia sáng chiếu rọi xuống, cũng mơ hồ có thể thấy được đáy biển cực kỳ kỳ diệu mỹ lệ. Hoặc Vũ Hạo cũng không có tiến quá sâu vào biển rộng, phải biết rằng biển rộng tựa như hồn thú số lượng ít gấp 10 lần trên đất. Một số hải hồn sư sống ở ngoài biển, có rất ít người không biết hải hồn thú tập xâm nhập biển. Cốt y, phát sáng vào đây. Hoặc Vũ Hạo hồ. Diệp Cốt Y giống như là không nghe thấy, không để ý tới Vũ Hạo. Người có đói bụng không thế? Hoặc Vũ Hạo như là sống bực bực. Diệp Cốt Y hừ một tiếng, sau lưng hai cánh cũng sáng lên, nhu hòa kim quang từ không trung rơi xuống, màn đêm phủ xuống. Ở nơi này biển rộng mênh mông vô bờ, nhất thời mang đến một cảnh tượng mỹ lệ. Đúng như Vũ Hạo nói, con cá cũng thích địa phương có ánh sáng. Một lát sau, trong nước biển dưới chân đã có dấu vết bầy cá bắt đầu khuấy động. Hoặc Vũ Hạo sau khi trở về lập tức bắt đầu nướng cá. Gia vị đã là sớm chuẩn bị xong. Hòa Thế Đầu cùng Từ Tam Thạch đã tìm được ít củi khô, nhóm lửa. Lúc này Nam Thu Thu đứng ở một bên có chút đỏ mặt, bởi vì nàng không giúp được gì. Lúc trước vốn là muốn giúp Kinh Tử Yên, nhưng lại làm lật úp chảo. Lập tức đã bị Từ Tam Thạch bảo đứng qua một bên. Hoặc Vũ Hạo đi tới cười nói, chuẩn bị cũng không tệ lắm, ta lại bắt đầu. Nhị sư huynh, huynh nấu canh đi, chúng ta ăn hết cá nướng chuyển sang ăn canh. Hoặc Vũ Hạo động tác trên tay rất nhanh, một bên Diệp Cút Y cũng đã thấy thèm. Ngồi ở trên bờ cát nhìn Hoặc Vũ Hạo động tác nhanh nhẹn, Diệp Cút Y ánh mắt dần dần có chút ngây người. Một bữa ăn tối thịnh soạn khiến mọi người sảng khoái sau một ngày buôn ba mỏi mệt. Sau khi ăn xong, mọi người cũng không cần dựng lều, xung quanh đống lửa tự hành minh tưởng, mỗi canh giờ thêm một người gác đêm. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Hoắc Vũ Hạo cùng mọi người tiếp tục khởi hành lên đường, đúng như ngày hôm qua nói. Mới xuất phát, liền mang theo mọi người trực tiếp bay vào trong biển rộng. Bay vào biển rộng 10 dặm sau, rất xa, đường ven biển đã có chút ít mơ hồ. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới thay đổi phương hướng, hướng tây phương đi vào. Ở trên mặt biển phi hành, tốc độ sẽ phải nhanh hơn nhiều lắm. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không dám mang theo mọi người xâm nhập biển rộng quá mức, bởi vì hải hồn thú số lượng to lớn, trong đó người mạnh nhất chính là tồn tại trong truyền thuyết đủ để sánh ngang, thậm chí vượt xa Tình Đấu Đại Xâm Lâm, vua hồn thú. Hai canh giờ sau, bọn họ bắt đầu tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc Hải Cương cảnh nội. Lần này, Hoắc Vũ Hạo lại không thể không mang theo mọi người bay xa một chút. Vô luận là Tinh La Đế Quốc vẫn còn là Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không quá quan tâm am hiểu hải chiến, nhưng lại cũng không đại biểu bọn họ ở trên mặt biển không có bất kỳ phòng ngự thi thố. Hai bên tất cả cũng sợ đối phương từ trên biển tới đây. Vì vậy, ở Nam Hải hải vực tương tiếp đích địa phương cũng bố trí có một chi hải quân, chỉ bất quá hải quân số lượng cũng không khổng lồ. Hai bên thuyền hóa trang có hồn đạo khí cũng hết sức có hạn. Tương đối mà nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc hải quân muốn mạnh hơn một điểm. Cũng không phải là hai nước không muốn phát triển hải quân. Thực tại là bởi vì thế giới ở Đấu La Đại Lục này, hải hồn thú tồn tại thật lớn. Một khi hải quân kích thước quá lớn, hải hồn thú nhất định sẽ phát động công kích. Mọi người trước tìm một tiểu đếm ở đây. Bay đã hơn nửa ngày thời gian, bọn họ cũng cần nghỉ ngơi một chút. Thu Thu, cô theo ta đi ra ngoài một chuyến. Hoặc Vũ Hạo hướng Nam Thu Thu vẫy tay. Nam Thu Thu nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Cốt Y. Ngươi gọi Cốt Y tỉ tỉ đi cùng ấy, gọi ta làm gì? Hoặc Vũ Hạo sắc mặt trầm xuống. Đi cùng ta, rồi nói, đây là mệnh lệnh. Ngươi không nghe lời thì hãy trở về. Nam Thu Thu le lưỡi, tức giận. Đi thì đi sao đâu, đi thôi. Vừa nói, nàng hướng Diệp Cốt Y đưa ra một cái ánh mắt quái dị. Diệp Cốt Y cũng là nụ cười ửng đỏ, Nam Thu Thu cười đùa, xông ra ngoài. Hoặc Vũ Hạo nói, mọi người nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ nhanh trở lại. Từ Tam Thạch nói, cứ đi đi, chúng ta ở đây cứ yên tâm. Đuổi theo ra cửa, khi tới gần, Nam Thu Thu cũng mới vội vàng nói, cầm vào cánh tay của ta đi. Nam Thu Thu cả kinh, theo bản năng hướng bên cạnh nhảy ra một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú hắn, nói, làm gì? Đừng có nghĩ chiếm tiện nghi ta đó nha. Hoặc Vũ Hạo giơ tay lên vỗ trán của mình, bất đắc dĩ. Tư tưởng của cô không nên xấu xa như vậy chứ. Cô còn có muốn hay không đi cứu mẫu thân của mình? Nam Thu Thu cả giận. Cứu mẫu thân cũng không thể để người uy hiếp ta như vậy chứ. Hoặc Vũ Hạo tiếp. Được rồi, cô trở về đi. Nói lại với Diệp Cốt Y, nói cho nàng biết. Cùng ta giả trang tình lữ. Giả trang tình lữ? Tại sao chứ? Nam Thu Thu trong con người tò mò. Hoặc Vũ Hạo tức giận. Đương nhiên là ngụy trang, ra vẻ tình lữ đi tìm hiểu tin tức. Nếu không ta để chúng phát hiện ư? Sao ngươi không nói rõ ràng? Nam Thu Thu hừ một tiếng, hơi bất đắc dĩ, đem tay xuyên qua chỗ khuỷu tay Hoắc Vũ Hạo. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có hai ngón tay nắm ống tay áo của hắn. Hoặc Vũ Hạo thở dài. Ta thật cảm thấy đại sư huynh để cô đi cùng đúng là sai lầm. Đi thôi. Vừa nói, hắn đã sải bước, hướng về trước đi tới. Nam Thu Thu vành mặt lên. Ngộ nhỡ ta cùng ngươi ra vẻ tình lữ, vạn nhất có chuyện gì thì sao đấy? Hoặc Vũ Hạo thiếu chút nữa trực tiếp bổ nhào ngã xuống đất. Sau đó cánh tay run lên. Thôi được rồi đại tiểu thư, như vậy đi, chúng ta ra vẻ huynh muội có được không? Nói xong không hề để ý tới nàng nữa, đi thẳng về phía trước. Ở trên đường phố, Hoắc Vũ Hạo tiện tay mua một chút thức ăn, khô cá, bối trụ. Nam Thu Thu đúng là vẫn còn quyết định cùng hắn ra vẻ tình lữ, mặc dù như cũ có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là khoác ở cánh tay hắn. Người mua những thứ này làm gì? Nhìn qua ăn chắc không tốt. À, hôm qua ngươi làm cá nướng cũng không tệ lắm. Lần sau tiếp tục làm nha. Hoặc Vũ Hạo thấp giọng. Đừng khen ta nữa có được không? Bắt đầu từ bây giờ cô chỉ cần mỉm cười là được rồi. Hoặc Vũ Hạo vòng hai vòng trong thành, hơn nữa có bản đồ chỉ dẫn, rốt cuộc dừng bước ở một chỗ đỉnh nhọn phòng ốc. Hắn không có gấp gáp đi vào, mà là quay đầu hướng Nam Thu Thu nói. Tất cả phải nghe theo ta sắp xếp, có nhớ chưa? Được rồi, ta không nói lời nào nữa là được chứ gì? Nam Thu Thu không cam tâm đáp. Hoặc Vũ Hạo lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Sẽ phải đi đến bên trong. Nam Thu Thu lại đột nhiên thấp giọng. Người có nhìn ra không đó? Cốt Y tỷ tự hồ có chút thích người đó. Hoặc Vũ Hạo mới vừa bước lên bậc thang, chân suýt nữa đạp xuống, quay đầu lại căm tức nhìn Nam Thu Thu. Im miệng của cô lại có được không? Nam Thu Thu rất không cam lòng, im lặng, nhưng trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm. Hoặc Vũ Hạo không có lựa chọn mang Diệp Cốt Y đi ra ngoài, cũng là bởi vì hắn cũng cảm giác được Diệp Cốt Y nhìn ánh mắt của hắn có cái gì đó không đúng. Hoặc Vũ Hạo đối với phương diện này là rất nhạy cảm, ở trên người hắn đã có Đông Nhi, hắn cũng không muốn trên người mình tái xuất hiện bất cứ tia cảm tình nào nữa. Đi vào đại môn, bên trong cũng là rất náo nhiệt. Đại sảnh rộng rãi, chừng 400-500 mét vuông. Mười mấy quầy trước đều có người bận rộn. Nơi này có thể không thể nói sạch sẽ. Nước biển đặc biệt mùi mà tràn ngập. Vào cửa, Nam Thu Thu liền không nhịn được nhíu mày. Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo vội vàng giơ tay lên, thì sợ rằng nàng trực tiếp lại bắt đầu lên tiếng. hoặc Vũ Hạo quan sát chung quanh. Sau đó mới hướng một cái quầy đi tới, hướng một gã nhìn qua người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Xin hỏi một chút, nếu người ta muốn thuê thuyền thì giá thế nào? Thuê thuyền ư? Không biết trên biển không an toàn sao? Phụ nữ trung niên kia liếc Hoắc Vũ Hạo một cái. Hoắc Vũ Hạo nói, đại tỷ, ta tuổi mặc dù không lớn nhưng lại là người làm ăn, ta muốn mướn một cái thuyền để chở hàng mà. Người muốn đi nơi nào? Phụ nữ trung niên tiếp. Hoắc Vũ Hạo nói, ta đi Thiên Mã Cảng. Phụ nữ trung niên nói, tiểu tử à, cũng mất khá tiền đấy. Hoắc Vũ Hạo nói, tiền không là vấn đề, nhưng ta muốn biết tính an toàn như thế nào. Đây chính là sự khôn khéo của Vũ Hạo. Hắn hỏi thăm càng cẩn thận, càng không dễ dàng bị đối phương hoài nghi. Hai bên sau một trận co kè mặc cả, Hoắc Vũ Hạo lấy giá tiền tương đối cao để thuê một cái hải thuyền ước chừng có 150 thước dài, chuyên chở lượng hàng đạt tới 1 vạn kg. Chiếc hải thuyền còn trang bị cả 10 cửa cấp 3 hồn đạo pháo, cùng với 10 vị cấp 3 hồn đạo sư. Giá tiền dĩ nhiên cũng là tương đối đắt đỏ. Tổng cộng, Hoắc Vũ Hạo trả 4.500 kim hồn tệ. Hoắc Vũ Hạo thanh toán 1/3 tiền đặt cọc. Ước định 1 tuần sau hàng hóa chuyên chở. Thu về biên lai, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới mang theo Nam Thu Thu đi ra khỏi Nhật Nguyệt Cảng Hải Dương. Trong mắt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cuối cùng cũng là đã làm xong êm xuôi. Bất quá, hắn mang theo Nam Thu Thu mới đi chưa xa, lại bị người ngăn cản. Ngăn cản bọn họ là 4 gã vóc người to con, trên người đều tỏa mùi biển mà tráng hắn. 4 gã xếp thành một hàng. Ở nơi này, biển thành trên đường phố cũng không tính rộng rãi, đã hoàn toàn ngăn chặn được. Các ngươi định làm gì? Không đợi Hoắc Vũ Hạo mở miệng, Nam Thu Thu đã kêu lên. 4 gã tráng hán, gã cầm đầu nhếch miệng cười. Không làm gì. Xem các ngươi thuê một chiếc thuyền lớn như vậy, nói vậy cũng là thiếu hụt nhân thủ. Huynh đệ chúng ta bất tài, tự đề cử mình tới giúp ngươi vận chuyển hàng hóa, thấy thế nào? Hắn mặc dù là hỏi thăm, nhưng không có nửa phần giọng như vậy. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên, không cần, chúng ta nhân thủ có đủ rồi, các người tốt nhất đừng đến trêu chọc chúng ta. Chúng ta sau lưng còn có thể có đại thương hội ủng hộ đấy. Cầm đầu tráng hán cười, đại thương hội như thế nào? Chúng ta là người của Lam Hổ Tử, nghe nói qua chứ? Lam Hồ Tử? Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu tự nhiên chưa nghe nói qua. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Nam Thu Thu là vẻ mặt mờ mịt, nhưng Hoắc Vũ Hạo trong mắt lại khác. Ngươi, các ngươi là người của Lam Hồ Tử, vậy các ngươi muốn cái gì? Tráng hán đối với phản ứng của Hoắc Vũ Hạo rất hài lòng. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh rồi bàn. Vừa nói, 3 gã khác đã tiến lên, hiện lên áp bức khí thế, đem Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu vây ở chính giữa. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt khổ sở, nhưng tay phải vững vàng nắm lấy Nam Thu Thu, không để cho nàng động thủ. Cứ như vậy, kéo nàng cùng mấy tên đại đi vào một cái hẻm nhỏ. Đi thẳng đến chỗ sâu của ngõ hẻm, tên cầm đầu mới vẻ mặt âm trầm nói. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng biết chúng ta là Lam Hồ Tử lợi hại. Những thứ khác không nói, vì các ngươi lần này muốn đi an toàn. Bây giờ giao lộ phí. Chúng ta Lam Hồ Tử luôn luôn thủ quy củ. Mua lộ phí cũng không nhiều. Chỉ lấy các ngươi 1/3 giá trị hàng hóa là được. Cho các ngươi vận hàng lên thuyền. Chúng ta đấu lại ước định giá trị. Hôm nay tới là cho các ngươi chào hỏi, đồng thời cũng là cho các ngươi cái cơ hội, ý sao? Vừa nói, hắn vươn ra tay phải, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa đàn lẫn nhau. hoặc vũ hạo trên mặt vẻ sợ hãi dần dần biến mất, buông tay của Nam Thu Thu ra. Thu Thu, ta biết cô những ngày qua có chút sợ. Bây giờ cơ hội tới rồi, những người này hẳn là hải tặc. Bây giờ hành động gọn gàng. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp xoay người, hướng về ngoài đi ra. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Ngăn ở phía sau, một gã tráng hán tàn bạo kêu lên. Hai bàn tay to bày thẳng đến chỗ Vũ Hạo. Nhưng cũng là đúng lúc đó, một đạo vấn hồng sắc quang mang từ bên cạnh Vũ Hạo phát ra, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Tên này đại hán, ngay cả nói cũng không nói ra, trực tiếp ngã xuống đất. Lấy tinh thần lực của Vũ Hạo đã sớm nhìn ra, ở nơi này bốn gã tráng hán. Chỉ có cầm đầu cái kia là một gã đại hồn sư hơn 20 cấp, còn lại cũng chỉ là những người bình thường. Hải tặc, vẫn còn là Nhật Nguyệt Đế Quốc hải tặc ư? Rất nhanh, tiếng rên vừa trầm thấp lại thảm thiết cùng tiếng chửi từ phía sau vang lên. Hoặc Vũ Hạo còn chưa đi ra ngõ hẻm, một làn gió thơm đã từ phía sau đuổi theo. Nam thủ thủ phủi tay với chút bất mãn. Không vui chút nào, quá yếu. Hoặc Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng. Thu Thu, cô nghĩ sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ giết người như vậy sao? E là thân phận sẽ bại lộ đó. Thôi, trở về. Đối với cách xử lý của Thu Thu, hắn vẫn rất hài lòng. Lúc này, chỗ sâu của ngõ hẻm sạch sẽ, một dấu vết cũng không có để lại. Không có vội vã đi, ở biển thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới vừa tờ mờ sáng. Mọi người lúc này mới lần nữa lên đường. Còn lần này, bọn họ cũng không có dùng phi hành. Không tái sử dụng phi hành hồn đạo khí trên đường là quy định của Hoắc Vũ Hạo. Nhật Nguyệt Đế Quốc tuyệt đối là đế quốc có dò xét hồn đạo khí nhiều nhất đại lục, cơ hồ thành thị nào cũng có sở hữu. Hơn nữa, cánh đồng bát ngát này rất có thể cũng có. Mà thực lực của bọn họ coi như là từ mặt đất lên đường, đến đích của chuyến này tôi đã chỉ cần 2 ngày. Cái Nhật Thăng Thành, nơi nhốt con tin, vốn là Nhật Nguyệt Đế Quốc Việt Nam. Bọn họ vòng như vậy một vòng lớn vì chính là không muốn bị bại lộ. Lần nữa lên đường, bọn họ cũng không đi vào con đường vắng vẻ, lấy hết tốc độ tiến về phía trước. Mỗi khi gặp phải người đi đường, hồn kỹ của Vũ Hạo mô phỏng sẽ tự hành phát động, sinh ra hiệu quả ẩn thân với người đi đường bên cạnh. Tốc độ không hề giảm. Một đường đi vào, thật cũng không có gặp phải phiền toái gì. Đường môn mọi người nhanh chóng hướng Nhật Thăng Thành đi vào. Đồng thời biên cảng của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Huyền lão phi hành ở trước. Bên cạnh hắn là một bô lão gọi Tống lão. Lấy bọn họ nhị vị cầm đầu. Phía sau còn có bốn vị túc lão khác. Hơn nữa còn có vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiệu Chiết, hồn đạo hệ phó viện trưởng Tiễn Đa Đa. Cứ việc tổng cộng chỉ có 8 người, nhưng bọn hắn 8 người thực lực gia tăng, tuyệt đối có thể dùng 4 chữ cổ kim vang dội để hình dung. Tiễn Đa Đa ở trước đó không lâu mới vượt tấn trước 95 cấp, chính thức trở thành siêu cấp đấu la. Nói cách khác, xử lấy các học viện chuyến này 8 người, tất cả đều là siêu cấp đấu la. Thực lực mạnh còn muốn vượt qua lần trước dự thi. Huyền tử, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Tự hồ không có quá hợp quy củ. Tống lão nhíu mày, trầm giọng. Huyền lão khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Đế Quốc kia giữ quy tắc quy củ ư? Bọn họ ở cuộc thi tinh anh thanh niên cao cấp hồn sư so tài, trọng yếu. Vậy do đối cuộc thi sau chặn lại dự thi, các chi chiến đội đội viên cũng đem bắt nhốt. Cái này vốn cũng là đã phá hư quy củ. Tống lão thở dài. Ta chỉ là sợ những tà hồn sư đó. Huyền lão lắc đầu. bọn họ không dám. Bàn về hồn đạo sư cùng cả thể lực chiến đấu, Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc không bằng Nhật Nguyệt. Nhưng muốn thật sự so đấu thuần túy hồn sư, bọn họ cũng không sợ. Những tà hồn sư đó, trừ khi là muốn chết hoặc là dốc toàn bộ lực lượng, nếu không, tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi thôi, chúng ta bên này không làm ra tiếng vang, vũ học bên kia làm sao mà hành động được. Hắn hẳn là đã tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội rồi đó. Tống lão nói, người làm sao lại đồng ý Vũ Hạo tham dự hành động lần này chứ? Huyền lão khoát tay. Lão Tống, người cũng không quá chiêm tiền cố hậu. Vũ Hạo tiểu tử này, lần này tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Hơn nữa, chúng ta cực hạn đan binh kế hoạch, chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng một đóa hoa trong nhà kính sao? Không trải qua mưa gió, sao có thể ma luyện phong mang? Chỉ cần chúng ta bên này huyền cũng khá lớn, cái kia cũng sẽ không quá nguy hiểm. Được rồi, Tống lão khẽ gật đầu. Huyền lão trong hư không vượt dài bước ra, thân hình trước phiêu cũng đã tiến vào đến phía trước Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nơi này chính là biên cảnh, tự nhiên là có dò xét hồn đạo khí trinh sát dày đặc nhất Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhất thời 7-8 kiện dò xét hồn đạo khí trực tiếp dò xét vị trí Huyền lão. Huyền lão khẽ mỉm cười, tay phải trên không trung lăng không ấn xuống. Ngay sau đó, một tầng mãnh liệt hoàng quang tụ từ trên người hắn phát ra. Nhất thời, cả trời cao đều có áp bức cảm giác, không gì sánh kịp với khí thế từ trên người hắn phát ra. Những dò xét hồn đạo khí phát hiện Huyền lão, cả đám đều kịch liệt nổ đùng, bị dò xét vật thể hồn lực cương đại khổng lồ, làm bọn họ tự thân, tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Phải biết rằng, những thứ này trời cao dò xét hồn đạo khí, bản thân cũng là thành lập nhờ phong kín bình sữa, lắm cơ sở. Phong kín bình sữa bên trong hàm chứa đầy đủ hồn lực mới có thể duy trì thời gian dài dò xét. Mà Huyền lão thân thượng bộc phát ra hồn đạo lực ba động quá mức cường đại, cũng là đưa tới những thứ này bình sữa chung hồn lực cộng minh. Phanh! Một đóa huyễn lệ pháo hoa cách đó không xa bộc phát. Phanh! Phanh! Phanh! Liên tiếp nổ ra từng đóa hỏa hồng sắc pháo hoa không ngừng trên không trung vang lên. Chính ở chỗ này, trong phạm vi 10 dặm, sở hữu dò xét hồn đạo khí trên trời, tất cả đều dưới tác dụng của Huyền lão kia, cường đại hồn lực ba động mà tự bạo. Huyền lão chuyến này động, những mọi người tất cả rối rít triển khai động tác, lấy bọn họ siêu cấp đấu la tu vi, căn bản không cần phi hành hồn đạo khí là có thể trên không trung tự nhiên tốc độ cao phi hành. 7 người hướng 7 phương hướng khác nhau nhanh chóng tản ra. Chẳng qua là một lát sau, trên không trung bắt đầu tuôn ra từng đoàn ánh lửa đẹp mắt, đại lượng không trung dò xét hồn đạo khí. Bất quá, Nhật Nguyệt Đế Quốc không hổ là một trong đệ nhất cường đại, phản kích rất nhanh. Nhiều bó cường quang không ngừng từ phía dưới dâng lên, hướng không trung oanh kích tới. Tất cả đều là ngụm lớn, kính hồn đạo pháo, còn bao gồm một chút có trói buộc, tê dại, chấn động. Các hiệu quả đặc thù hồn đạo pháo có thể đối không đả kích loại này độ cao, ít nhất cũng là cấp 6 trở lên hồn đạo khí. Trong lúc nhất thời, cả bầu trời bị những thứ kia cường thịnh, quang mang chiếu rọi sạc sỡ lóa mắt. Mà những thứ hồn đạo pháo kia thả ra cường quang cũng giống như là một mảnh tử vong xâm lâm bao trùm tới. Trong nháy mắt dâng lên quang thúc, Huyền lão 8 người rất có ăn ý, đồng thời hướng trời cao. Phía dưới Nhật Nguyệt Đế Quốc trận địa không biết có bao nhiêu hồn đạo pháo, mà vô luận là cấp 9 tồn tại, công kích cũng có một chút khoảng cách. Lấy bọn họ siêu cấp đấu la tu vi, cao nhất có thể ở 3.000 mét trời cao phi hành. 8 đạo thân ảnh trên không trung. Huyền lão hiện tại trong lòng đã âm thầm cảm thấy may mắn. Hoắc Vũ Hạo hủy diệt cái thương cố kia dưới đất. Lúc ấy, hắn cũng bởi vì có thể tạo thành sinh linh đổ tán về bình hắn. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, nếu như cái cự đại thương khố không bị hủy diệt, sợ rằng cũng đã toàn bộ vùi đầu vào trong chiến trường. Mấy phút đồng hồ sau, từ mặt đất dâng lên cường quang. Đồng thời, địa đối không dò xét hồn đạo khí đã mở ra. Tảng lớn vô hình ánh sáng bắt đầu hướng không trung, tiến hành để ý, tìm kiếm tung tích Huyền Lão cùng mọi người. Huyền Lão rất không muốn sát sinh, cho nên hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ đánh chết những hồn đạo sư này. Chẳng qua là dùng một cái phạm vi hình trọng lực khống chế. Trận trận nổ vang, không ngừng tại phía dưới vang lên. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả, thậm chí là cao cấp hồn sư. Tuyệt sẽ không đối với người bình thường xuất thủ. Mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên không phải là những binh lính bình thường đó của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Huyền Lão tự nhiên sẽ không khách khí, mà những chư vị túc lão khác, mục tiêu cũng không phải là giết địch, mà là phá hỏng. Lúc trước, tảng lớn hồn đạo pháo oanh kích cố nhiên cường hãn, nhưng là bại lộ này một mảnh trong phạm vi Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí hồn đạo pháo trận địa. Kết quả là bọn họ liền trở thành chư vị siêu cấp đấu la, chủ công mục tiêu. Trừ hồn đạo pháo trận địa, ở ngoài mục tiêu khác chính là kho lúa cùng súng ống đạn. Tiếng nổ mạnh từ nửa đêm bắt đầu, vẫn kéo dài đến lê minh mới kết thúc. Đã đến lúc ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp đại địa, các nơi đại doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc đã là một đống hỗn độn. Ba! Một cái tinh xảo nhỏ đập trên mặt đất, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tứ tán bày tán loạn. Tử Thiên Nhiên bởi bị tức giận, sắc mặt có hơi trắng bệch. Biên quân cũng là làm cái gì không biết, chết gần 400 tên hồn đạo sư, còn đưa đến đại lượng hồn đạo pháo trận địa cùng súng ống đạn dược bị phá hỏng. Đồ ngốc mà, đúng là một lũ ngu ngốc. Quất Tử ngồi ở một bên, Từ Thiên Nhiên không lên tiếng. Từ Thiên Nhiên chính thức đăng vị sau, đã sắp phong nàng lên đế hậu. Từ Thiên Nhiên vẻ cười lạnh. Sự lệch khắc, rốt cuộc cũng xuất thủ rồi sao? Người tới đi mời quốc sư tiến nghị sự. Dạ. Phía ngoài truyền đến thanh âm. Hoàng hậu, nàng làm sao vậy? Tử Thiên Nhiên hướng bên cạnh Quất Tử hỏi. Quất Tử đứng lên, đi tới sau lưng Tử Thiên Nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai. Bệ hạ bớt giận, xử lý các học viện, mặc dù là đại lục đệ nhất học viện, nhưng bọn hắn dù sao không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Muốn ép ta thả người ư? Tử Thiên Nhiên hai mắt híp lại. Quất Tử khẽ gật đầu. Đoán chừng là ý tứ này, bọn họ đến tiếp sau công kích, sợ rằng còn có thể. Đối phó những thứ này siêu cấp cao thủ, quả thật có chút khó làm. Bọn họ dựa vào thiên hồn, tinh là hai nước biên cương, rất có đối phó. Từ Thiên Nhiên cười lạnh. Muốn đọ sức sao? Chấm sẽ cùng bọn họ so sánh, xem ai không chịu nổi trước. Quất Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy không được, bệ hạ. Nếu làm như vậy sẽ là gây nên chiến tranh. Từ Thiên Nhiên vỗ trên bả vai Quất Tử. Vậy nàng nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Quật Tử đáy mắt hiện lên một tia sát khí. Bệ hạ, nước ta cấp 9 định giả bộ hồn đạo đạn pháo, tự hồn còn có một chút. Tử Thiên Nhiên ánh mắt sáng lên. Nàng là nói uy hiếp. Đúng, giết gà dọa khỉ mới có thể làm cho những hồn đạo sư đó không làm cản như vậy. Tại một gốc cây đại thụ lớn, có một người ngồi. Mặt phấn màu lam, tóc rũ xuống tới mặt đất, hai tròng mắt nàng mấp máy, lông mi thật dài, da thịt trắng nõn, hai chân thon dài. Cả người toát ra khí chất lạnh lẽo. Tròng mắt màu lam vàng hướng phương xa, nhìn chăm chú. Dần dần, màu vàng nhạt kia bắt đầu ba động, một tầng nhu hòa kim quang cũng từ trên người thiếu nữ này phát ra. Tia sáng chợt lóe, thiếu nữ đứng lên, thân thể lộ ra vẻ mềm mại, thon dài, động lòng người. Một đôi mắt đẹp, có lông mi thật dài, mở ra. Ánh mắt của nàng có chút dại ra, lẩm bẩm tự nhủ. Tại sao ta không thể quên được hắn? Nói tới đây, trong mắt nàng dại ra, dần dần biến thành lo âu. Cả người, trạng thái tinh thần bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Trên người tàn mát ra hơi thở bất đồng. Nàng bắt đầu dạo bước, hơi thở cũng ngày càng không ổn định. Trên mặt đẹp bỗng nhiên toát ra lo lắng, bỗng nhiên toát ra tức giận, bỗng nhiên quyết tuyệt, bỗng nhiên ôn nhu. Rốt cục nàng mạnh mẽ cắn răng, ngẩng đầu nhìn hướng tán cây rậm rạp đỉnh đầu, lại dùng lực hít sâu một cái. Ta muốn đi, ta phải đi, ta phải giúp hắn. Nói tới đây, nàng đột nhiên bắn người dựng lên, hướng không trung bay lên, chỉ để lại một mùi thơm dễ chịu. Tại Nhật Thăng Thành, Nhật Thăng Thành ở Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói chỉ có thể coi là một tòa thành thị nhỏ, cách không xa Minh Đô. Nhân khẩu chỉ có 10 vạn hộ, tất cả nhân khẩu không tới 50 vạn. Nhưng là gần đây mấy tháng tòa thành thị này bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Trên đầu thành đều cài đặt hồn đạo đèn pha, các loại hồn đạo dò xét khí. Ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, hồn đạo sư thật ra thì cũng không có cùng cấp bậc. Trong đó, cường đại nhất chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Đây cũng là thực lực cường đại nhất ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn cho phép nhập môn là 50 cấp. Nói cách khác, ít nhất cũng phải hồn vương cấp bậc chính là Tu Vi mới có thể gia nhập trong đó. Chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế mới có thể điều phối sử dụng. Bọn họ cũng trang bị hồn đạo vũ khí hoàn mỹ nhất. Trừ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn ở ngoài, chính là đế quốc trực thuộc 4 thú vương cấp hồn đạo sư đoàn. Bọn họ theo thứ tự là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, Khủng Trào hồn đạo sư đoàn, Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn, cùng Tà Quân hồn đạo sư đoàn. Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư lấy truyền kỳ hồn thú vua Hòa Phượng Hoàng, trong đó chiêu thu hồn đạo sư, tất cả đều là phái nữ. Hiện tại chỉ huy Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn chính là đế quốc hoàng hậu Quất Tử. Mà cuối cùng, Tà Quân hồn đạo sư đoàn thì là vì Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội vốn có duy nhất một con thú dữ, cũng là danh liệt thứ hai. Từng tại Nhật Nguyệt Đế Quốc còn có Nhật Nguyệt Đại Lục, tên thời điểm tiểu hung danh hiển hách, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Mặc dù đã ẩn mặc nhiều năm không xa, không biết sinh tử, nhưng cho dù là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất cũng muốn lấy kỳ danh chữ mệnh thành một chi hồn đạo sư đoàn, mượn hung lợi khí kia có thể thấy được nó là cỡ nào cường hãn. Về Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể còn từng có truyền thuyết. Ban đầu Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục va chạm, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể đã từng đi qua một lần tinh đấu đại xâm lâm, đi tìm thập đại hung thú giữ đứng đầu thú thần Đế Thiên. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể gặp gỡ thú thần Đế, hôm sau xảy ra chuyện gì không ai biết. Nhưng Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc, sau lại mai danh ẩn tích, mà Đế Thiên như cũ là thú thần, thập đại thú giữ đứng đầu hung danh như cũ, không có bất kỳ thay đổi gì. Bất quá, cũng bởi vì trận chiến ấy, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể có thể ở Đế Thiên trấn giữ tinh đấu đại xâm lâm. Tứ đại hồn đạo sư đều có đặc điểm của mình. Hòa Phượng Hoàng là hồn đạo sư toàn bộ phái nữ, Khủng Trào hồn đạo sư phái nam, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn chiến lực mạnh nhất, Tà Quân hồn đạo sư do tốc độ hồn đạo sư tạo thành. Bọn họ thống nhất tiêu chuẩn là trên 40 cấp hồn lực, cũng chính là hồn tông thực lực trở lên. Mỗi một chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, chung quy nhân số cũng là 300. Trừ Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư Quất Tử ngoài ý muốn, những tam đại thú vương cấp hồn đạo sư khác, tất cả đều là cấp 9 hồn đạo sư. Bọn họ cộng thêm Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, được gọi là hộ quốc chi thủ, tự như khởi động Nhật Nguyệt Đế Quốc 5 cái thiên trụ một loại. trừ 5 chi hồn đạo sư này, còn lại hồn đạo sư yêu cầu khá thấp, bọn họ biên chế cũng là 500 người. Chỉ cần hồn lực vượt qua song hoàn là có thể gia nhập. Hoặc Vũ Hạo cùng mọi người đã đi tới Nhật Căng thành ngoài. Nhưng bọn hắn không nóng lòng vào thành, mà là cùng một chi đại hình thương đội ở chung một chỗ, ở ngoài thành một ngày. Có Hoặc Vũ Hạo cơ hồ tương đương với có một công suất dò xét hồn đạo khí. Coi như là trước mắt Nhật Nguyệt Đế Quốc, xét năng lực mà nói, cũng không có một loại hồn đạo khí dò xét nào có thể so sánh với tinh thần năng lực đó. Hoặc Vũ Hạo lần này sau khi xuất quan, tự thân các loại năng lực hòa hợp một chỗ. Hắn hiện tại đang tiến hành toàn bộ phương vị dò xét thời điểm. Đã có thể dễ dàng dò xét đến đường kính 3 cây số, mà nếu như hắn tập trung tinh thần lực chỉ một phương hướng tiến hành dò xét, thì sẽ biết ngay trong đó có hay không trở ngại về địa hình, khí trời, có thể dò xét 5 đến phạm vi 7 cây số. Mà hắn đang không có sử dụng vận mệnh trì nhãn, điều kiện tiên quyết. Một đêm nghỉ ngơi, Hoặc Vũ Hạo đã dò xét đầy đủ. Hắn biết rõ, Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trong thành nhất định có cường giả bảo vệ bởi các hồn sư. Vì không đả thảo kinh xà, hắn cũng không có hướng bên trong thành tiến hành dò xét. Hồn sư và vũ hồn thiên kỳ bách quái, hồn đạo khí phát triển biến chuyển từng ngày. Hắn không có thể xác định Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện cũng chưa có thể dò xét đến tinh thần lực tồn tại. Hoặc Vũ Hạo lần này, bọn họ chỉ có 7 người. Thuần túy bằng vào thực lực liều mạng là căn bản không thể nào thắng. Cho nên chỉ có thể dựa vào sự lấy các học viện cho bọn hắn cơ hội. Hơn nữa, trông cậy vào trí tuệ của mình. Trải qua một đêm tìm kiếm, Hoặc Vũ Hạo phát hiện 500 người hồn đạo sư kia chia làm 10 tổ đều bố trí ở Nhật Thăng Thành ngoài thành. Nhật Thăng Thành bên này hoàn toàn là bình nguyên gò đất, toàn bộ 1.000 tên hồn đạo sư bày trận địa, cấp bậc không cao, nhưng số lượng kinh người, hồn đạo pháo sắp hàng như rừng, trong đó còn kèm theo một chút hạng thượng đẳng hồn đạo khí tồn tại. Có thể nói, trước mắt Nhật Thăng Thành quả thực tự như một tòa tử vong chi thành. Bọn họ thậm chí có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem chọn tòa thành thị san thành bình địa. Mà hai chi hồn đạo sư đoàn không phải là phiền toái nhất. Càng thêm phiền toái chính là cả Nhật Thăng Thành trên tường thành đã là toàn bộ biến thành dò xét hồn đạo khí trận địa. Hoặc Vũ Hạo đơn giản dò xét một vòng, nên phát hiện bao gồm toàn bộ địa hình viễn trình dò xét hồn đạo khí. Có thể nói, một con ruồi từ Nhật Thăng Thành bay ra cũng bị những tia dò xét hồn đạo khí, hồn đạo sư phát hiện. Hoặc Vũ Hạo bằng vào mô phỏng hồn kỹ đúng là có thể ẩn thân, thậm chí là có thể bằng vào tự thân cực trí chỉ bằng năng lực điều chỉnh bên ngoài thân nhiệt để không bị phát hiện. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Loại hồn đạo khí dò xét này chính là hồn lực ba động. Hắn sử dụng mô phỏng hồn kỹ cùng cực trí chỉ bằng năng lực thời điểm, không thể nào không có bất kỳ hồn lực ba động xuất hiện. Mà lúc này đây, một khi bị đối thủ gây ra thức định vị, Hoặc Vũ Hạo sắp sửa diện lâm. Chính là phía ngoài, hồn đạo sư quân đoàn chú đóng quân trận địa bắn dọc, thảm thức bao trùm cho công kích. Lấy nơi này, hồn đạo sư trận địa dày đặc trình độ, muốn chạy cũng là không thể trốn thoát. Vũ Hạo, làm sao bây giờ đây? Sau khi ăn điểm tâm xong, mọi người đồng môn tụ tập chung một chỗ, thấp giọng thương lượng. Lúc này, ngoài cửa Nhật Thăng Thành đã đứng thành hàng dài. Nhật Thăng Thành hiện tại vô luận là vào thành, ra khỏi thành, cũng phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Hoặc Vũ Hạo bọn họ hiện tại chính là trà trộn ở nơi này, chi đại trong tương đội. Tương đội rất nhiều người, căn bản không ai chú ý tới bọn họ. Hoặc Vũ Hạo nói, ta cẩn thận tìm kiếm qua, muốn trà trộn vào trong thành cơ hồ là không thể nào. Nơi này hồn đạo khí dò xét số lượng nhiều lắm. Hơn nữa, cơ hồ bao hàm sở hữu hồn đạo khí dò xét nhiều loại. Thông qua cửa thành kiểm tra cũng rất phiền toái. Bọn họ nơi đó có hồn lực hồn đạo khí dò xét, đặc biệt kiểm tra thân phận hồn sư. Chỉ cần một người gần, lập tức là có thể phát hiện trên người chúng ta có hồn lực ba động. Hơn nữa, căn cứ hồn lực ba động cường độ tới xác định hồn lực cấp bậc chúng ta. Từ Tam Thạch trao mày. Cũng qua mấy tháng, thế nhưng trong chừng còn nghiêm mật như vậy, nếu là Liên Thành còn không thể nào vào được, chúng ta còn thế nào cứu người đây? Hơn nữa, lần này bị nắm có ít nhất 600-700 người, cho dù chúng ta đột nhập vào, có thể đem bọn họ cứu ra không? Chỉ sợ rất khó xông ra ngoài. Hoặc Vũ Hạo nói, quả thật là phiền toái, nhưng cũng không phải là một điểm cơ hội cũng không có. Chỉ có thể là tùy cơ ứng biến thôi. Thôi, tiến vào đi thôi. Quý Tuyệt Trần lạnh lùng. Từ Tam Thạch trực tiếp khoát tay áo hướng hắn. Gặp lại. Quý Tuyệt Trần liếc hắn một cái, dây chân lại không động. Hắn là kiếm si, cũng không phải là ngu ngốc. Nam Thu Thu lúc này cảm xúc là nhất thời dao động. Biết rõ mẫu thân đã bị nhốt tại trong thành, nhưng lại không thể nào đi vào cứu giúp. Nàng không vội mới là lạ. Lúc này đã giống như kiến bò trên chảo nóng. Nếu như không phải là có Diệp Cốt Y khuyên, thì sợ rằng nàng đã xông vào mà không tính toán. Tử Tam Thạch nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, Vũ Hạo có biện pháp gì không? Hoắc Vũ Hạo nói, học viện bên kia hẳn là bắt đầu động thủ, chỉ bất quá tin tức còn không có truyền tới mà thôi. Mà học viện một khi động thủ, Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh Lan Đế Quốc cũng có thể phối hợp tương ứng hành động. Những tin tức này đều chỉ trước tiên truyền tới Hoàng Cung. Biên cương chiến sự căng thẳng, Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ có mấy loại khả năng. Một là lập tức mang theo tù binh nơi này ra tiền tuyến, uy hiếp, biện pháp vô cùng tàn nhẫn, còn lại là trực tiếp giết người. Hoặc có thể là điều khiển quân đội cùng hồn đạo sư đoàn đến biên cương rằng co. Ta cảm thấy loại thứ nhất cùng loại thứ ba là khả năng lớn nhất. Dù sao hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng chưa chuẩn bị xong toàn diện khai chiến. Nếu không, bọn họ sớm đã đem những người nhốt nơi này mà giết. Cho nên, trực tiếp giết chết những tù binh này khả năng là không lớn. Chúng ta nhất định phải thăm dò tình huống bên trong, tùy thời mà động. Chúng ta muốn không phải là trực tiếp cứu người, mà là để cho bị bắt người khôi phục được chiến đấu. Chỉ cần bọn họ khôi phục được chiến đấu, thì cơ hội kia của chúng ta sẽ lớn hơn. Từ Tam Thạch gật đầu. Nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ làm sao mà đi vào đây? Hoặc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Ta nghĩ có biện pháp. Nếu là ngay cả cửa còn không thể vào được, ta đây sẽ cực hạn đan binh kế hoạch huấn luyện, không phải là không tốt sao? Như vậy, mọi người đi theo thương đội cùng nhau vào thành. Ta sẽ chờ thời điểm mọi người động thủ, khi đó thủ thành quân đội chỉ có thể có một loại phản ứng. Đó chính là dừng lại kiểm tra, lập tức nhắm cửa thành. Lúc này, mọi người cứ như vậy. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo nói nhỏ bên tai mọi người mấy câu. Mọi người nghe rối rít gật đầu. Nếu như chuyện bại lộ bị phát hiện, nhị sư huynh hãy tính cách khác. Hoặc Vũ Hạo vừa hướng Hòa Thế Đầu phân phó mấy câu. Tốt cứ như vậy, nhưng là tiểu sư đệ, để làm sao vào thành? Hòa Thế Đầu trần trừ. Hoặc Vũ Hạo mâu quang chớp động. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Ta đi nhé. Mọi người cẩn thận. Nói xong, hắn xoay người đi. Mượn thương đội che chở, lặng yên, không một tiếng động, biến mất tung tích. Những người khác thì lẫn vào trong thương đội, cùng nhau đi theo thương đội, chậm rãi từ hướng cửa thành đi tới, tiến hành xếp hàng kiểm tra.